Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694. Bài đầu, điều kỳ quái nhất là Lý Thành Cần. Này lão tiên sinh ngay từ đầu trợn tròn đôi mắt, hai tay nghiến răng chuẩn huyết, trang nghiêm một bộ không nhịn được muốn nổi đóa dáng vẻ. Có thể vừa nghe đến Đổng Đại Bằng lời nói sau, đột nhiên vui vẻ. Nhìn rất là sung sướng. Tiết mục phát hình lúc đạn mạc. Ngọa tào. Này thao tác lục A. Chính kinh ca đều ngu. Tiểu tư cũng sợ ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới tiết mục tổ không nể mặt hắn như vậy. Ha ha ha. Các ngươi nhìn Lý Thành Cần lão sư thật vui vẻ. Hậu trường các diễn viên kìm nén. Đến thật khó chịu A. Đây là muốn gây sự tình A. Bài đầu. Tiết mục tổ đây là muốn Lý Thiết Trụ cùng tiểu tứ bài đầu A. Vì tỷ lệ người xem liều mạng như vậy sao? Quách Tứ Duy am hiểu nhất ngụy biện rồi. Chính kinh ca sợ là đổi bất quá A. Ngươi có phải hay không là đối Lý Thiết Trụ có cái gì hiểu lầm? Chính kinh ca trước mắt trong và ngoài nước đổi nhân chiến tích linh thua trang. Có trò hay để nhìn. Quách Tứ Duy là đạo sư. Lý Thiết Trụ chàng này chỉ là một giúp diễn khách quý. Sợ rằng treo, người làm rõ ràng, này mẹ nó là chim cánh cụt tiết mục, chính kinh ca chim cánh cụt lão đại, trước xem một chút tiểu tư có dám tiếp hay không chiêu đi. Đổng Đại Bằng lời nói đều nói đảo, mức này rồi, Quách Tứ Duy muốn không tiếp chiêu cũng khó, hắn vô cùng tức giận tiết mục tổ tại sao không nể mặt hắn, để cho hắn đường đường một cái đạo sư bị người đổi. Còn phải kéo vào giấy tráng phim. Nhưng hắn có thể có biện pháp gì? Tiết mục này là chính bản thân hắn xin muốn lên. Có thể với danh đạo cùng sân khấu chỉ điểm Giang Sơn. Có trợ giúp người khác thiết kinh doanh. Chim cánh cụt là ba. Nhưng là, ba không đáng sợ. Đáng sợ là ba ra con trai ngốc. Quách tiểu tứ ở ngắn ngủi kinh ngạc phẫn nộ sau đó. Điều chỉnh tâm tính. Nói, là Lý Thiết Trụ lời nói. Ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút hắn nghi ngờ ta cái gì. Dù sao, hắn lại này người mới đạo diễn đường. Ta là đi qua, ta nghĩ ta có thể cho hắn một ít hướng dẫn. Đây chính là đồng ý. Nhưng thái độ cao cao tại thượng. Không đồng ý cũng không có cách nào rất rõ ràng đây là chim cánh cụt ba buộc hắn đồng ý. Bởi vì này không phải hắn sân nhà. Này mẹ nó là Lý Thiết Trụ sân nhà. Dù là hắn chỉ là một giúp diễn khách quý. Đổng Đại Bằng gật đầu. Được. Xin mời đạo diễn ở màn hình lớn bên trên truyền bá phóng nhất hạ mới vừa rồi Lý Thiết Trụ ở phía. Sau đài lời bàn. Màn ảnh lớn sáng lên. Chính là trước kia Lý Thiết Trụ nhổ nước bọt tình hình. Thật mẹ nó bội phục Quách đạo. Con mắt cũng mù vẫn còn ở trên cương vị giữ vững. Người chụp mấy cái MV làm điện ảnh bán. Lấy ở đâu cảm giác thành tựu. Người đây là đang cho mầm mống tưới nước sôi. Người quản cái này gọi là phiến tình. Đây là trang bức tốt phạt. Hiện trường người xem là lần đầu tiên nghe được Lý Thiết Trụ nhổ nước bọt. Vô cùng sắc bén. Mọi người trong nháy mắt cười ngã trái ngã phải. Còn có người đang vỗ tay kêu nghiêu bức. Lý Thành Cần lộ ra xem thế là đủ rồi biểu tình. Cái này cũng thật lợi hại chứ. So với hắn muốn ói cái máng thoại thật lợi hại hơn. Triệu Yến Tử nửa xoay người hướng về phía máy quay phim ống kính le đầu lưỡi. Má ơi, cái này cũng quá trâu bò đi. Người tiểu bảo cúi đầu cười khổ. Khải Hoàn mặt mỉm cười giữ kín như bưng. Đổng Đại Bằng mình cũng sợ ngây người. Hắn chỉ là nhận được đạo diễn tổ tin tức. Nhưng thật không biết Lý Thiết Trụ đổi được như vậy mới vừa a. Tiết mục tổ chuyện này làm lớn lên chứ. Bị phát ép thẻ tại sao Tây Sướng sắc mặt khó chịu tới cực điểm. Hắn dĩ nhiên có thể nghe ra Lý Thiết Trụ lời trong lời ngoài chế giễu cùng giễu cợt. Mà tình địch Trương Lâm Lâm cũng mở mịt. Đây chính là cường đại Lý Thiết Trụ sao. Liền tiết mục tổ đạo sư cũng dám mắng. Tiết mục tổ trả lại cho hắn kéo đi ra. Đây chính là thực lực sao. Khó trách hắn dám tứ vô kỵ đạn địa cường bạo lãnh ba. Tâm tính thiện lương đau a. Tốt, rất lợi hại nha. Quách Tứ Duy cũng sửng sốt thật lâu. Hắn có thể nghĩ đến Tiết Mục Tổ gây sự tình, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lý Thiết Trụ có thể nhổ nước bọt được như vậy không nể mặt. Nhất định chính là trực tiếp chửi mẹ rồi. Tại sao ư? Tất cả mọi người là đạo diễn, mà hiện trường màn ảnh lớn hình ảnh, trực tiếp cho đến giống vậy mộng bức Lý Thiết Trụ. Quách Tứ Duy rất phẫn nộ, sắc mặt tái xanh, ánh mắt đã kinh biến đến mức phá lệ âm lạnh lên. Nhưng không có lập tức nói chuyện, mà là suy tư một lát, mới nói, Lý Thiết Trụ, cá nhân ta cho rằng ngươi như vậy. Lý Thiết Trụ cũng tỉnh táo lại tới. À, ta cho là sẽ không kéo đi ra đâu rồi. Quách Đào, ngượng ngùng a, ta là người tương đối thẳng. Đồng Đại Bằng cũng muốn dàn xếp ổn thỏa. Đúng, Lý Thiết Trụ không che đậy miệng mọi người đều biết. Quách Đạo không nên quá để ý, Quách Tứ Duy nuốt không trôi khẩu khí này. Nói, Lý Thiết Trụ, như ngươi vậy phía sau tiếng người nói xấu. Thích hợp sao? Cha mẹ ngươi không có dạy qua ngươi làm người cơ bản đạo đức sao? Bây giờ Lý Thiết Trụ cùng Quách Tứ Duy thuộc về livestream liên tuyến trạng thái. Lẫn nhau đều có thể nhìn thấy nghe. Hậu trường còn lại các diễn viên rối rít cách xa Lý Thiết Trụ. Mặc dù bọn họ mới vừa rồi cười cũng thật vui vẻ. Nhưng người nào có thể với Lý Thiết Trụ so với à? Cho nên, lúc này ở Lý Thiết Trụ bên cạnh chỉ có muội muội Lưu Tiểu Hoa một người. Mà Lưu Tiểu Hoa đang ở đan dệt áo lông. Không sai, nàng tự cấp Tùng Trúc Nhi cha mẹ chó nuôi trong nhà thả lỏng vượng tài đan dệt áo lông. Dùng để đổi lấy Tùng Trúc Nhi mang nàng đi diễn xuất. Không đến nổi bên trên hoàn tiết mục về nhà tiếp tục cùng Trúc Hoa nhánh bài đầu ai trước đoạn. Lúc này Lưu Tiểu Hoa nói, ca của ta không có phía sau nói xấu ngươi nha. Hắn là ngay trước chúng ta mọi người mặt nói. Hơn nữa hắn xin tiết mục tổ đặc biệt biên tập một phần đi ra gửi cho ngươi. Hy vọng có thể cho ngươi một ít trợ giúp. Bây giờ trực tiếp truyền bá cho ngươi nhìn cũng giống như vậy. Quách Tứ Duy, đây là ta cùng Lý Thiết Trụ giữa chuyện. Làm tuyển thủ, ngươi không nói gì tư cách. Lưu Tiểu Hoa, ta có nói hay không ai cần ngươi lo. Đánh ta nha ngu ngốc. Phách lối quán Lưu Tiểu Hoa tiếp tục cúi đầu đan dệt áo lông. Thủ pháp cũng không quá quen luyện. Quách Tứ Duy giận đến không nói ra lời. Ở trong đầu nhanh chóng sắp xếp ngôn ngữ chuẩn bị phản kích. Lý Thiết Trụ nói chuyện. Tiểu Hoa, thế nào nói chuyện với Thúc Thúc đây? Nói xin lỗi, cũng không có sai. Lưu Tiểu Hoa mới 10 thất. Quách Tứ Duy cũng 37 rồi. Bối phận là có chênh lệch. Lưu Tiểu Hoa cũng không ngẩng đầu lên. Sorry. Lý Thiết Trụ hướng về phía ống kính cười nói. Xin lỗi a, nhà ta Tiểu Hoa đây. Lúc ký hợp đồng sau khi đạo diễn không có nói cho nàng diễn viên không tư cách nói chuyện. Cho nên, trên quy tắc là cho phép. Được rồi, nói hồi chúng ta sự tình đi. Ta chỉ là hữu cảm nhi phát. Quách Đạo ngàn vạn lần không nên cho là ta ở chê ngươi. Quách Tứ Duy rất thông minh. Lập tức thay đổi công kích bộ sách võ thuật. Nói, Lý Thiết Trụ, đầu tiên, người nói ta mắt mù vẫn còn ở đạo sư trên cương vị. Này kẻ tình nghi thân công kích, Lý Thiết Trụ, cái này gọi là ví dụ, một loại tu từ thủ pháp, người hiểu không? Người viết, hẳn biết, Quách Tứ Duy, người không nên cắt đứt ta nói chuyện, đợi ta nói xong ngươi lại nói. Lý Thiết Trụ, tại sao ngươi nói trước đi? Quách Tứ Duy, vậy. Người nói trước đi đi. Lý Thiết Trụ, tại sao ta nói trước? Quách Tứ Duy, người không nói theo ta nói. Ta nói thời điểm ngươi đừng ngắt lời. Đây là tối thiểu tôn trọng. Lý Thiết Trụ, ta thích ngươi một câu ta một câu. Như vậy cảm giác thân thiết. Quách Tứ Duy, ha ha ha ha ha. Hiện trường bao gồm đạo sư cùng người xem ở bên trong cũng cười. Lý do này cũng là tuyệt. Thân thiết. Đồng Đại Bằng cũng đang cười. Hì hục, Trương Lâm Lâm cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Đây chính là đỉnh lưu cự tinh sức lực sao? Như vậy treo, Triệu Yến Tử bắt đầu giảng hòa. Thiết Trụ, người không có cùng cái nhìn chúng ta cũng hiểu. Nhưng là ta cảm thấy cho hắn chọn hắn muốn chọn. Cái này rất được, bởi vì mỗi người tiêu chuẩn không giống nhau. Đúng rất tốt, Lý Thiết Trụ, không, hắn không phải là vì lựa chọn, mà là vì biểu dương chính mình lực lượng. Đây là đem tại sao Tây Sướng như vậy một người mới hướng trong hố lửa đẩy. Triệu Yến Tử không lời nào để nói. Nàng dĩ nhiên biết Lý Thiết Trụ nói không sai. Người tiểu bảo nói, ta hy vọng tại sao Tây Sướng có thể với Quách Tứ Duy hợp tác. Lý Thiết Trụ, không, Quách Đạo cũng không muốn. Người tiểu bảo, ha, Khải Hoàn, mới vừa rồi tiểu tư nói. Hắn không biết cái này ép rốt cuộc ý vị như thế nào. Với ta mà nói là kinh ngạc. Ta tôn trọng Quách Đạo lựa chọn. Nhưng ta chỉ muốn nói. Này thật là làm cho người ta kinh ngạc. Quách Tứ Duy hít sâu một hơi. Tại sao Tây Sướng, người sau đó muốn thông qua ngươi cố gắng, đem kinh sợ hàm nghĩa loại trừ, cất giữ kinh hỉ kia một mặt, cho Khải Hoàn đạo diễn cùng Thiết Trụ đạo diễn một cái càng nhiều lớn lên. Tại sao Tây Sướng, ta sẽ cố gắng. Khải Hoàn cười gật đầu, mặt coi thường, có phải hay không là diễn xuất vật liệu, liếc mắt là có thể nhìn ra. Lý Thiết Trụ, người nói cố gắng cũng vô ích. Tại sao Tây Sướng nhất thời ủy khuất không dứt? Quách Tứ Duy, Thiết Trụ, người không có thể phủ định một cái cố gắng nhân. Không người nào có thể tùy tùy tiện tiện thành công. Lý Thiết Trụ, bởi vì hắn căn bản không cố gắng. Ở tập luyện thời điểm, có biên kịch cùng tiết mục tổ người chỉ đạo viên tại chỗ. Không thể nào để cho bọn họ như vậy diễn. Hắn liền muốn chính mình thần tượng khí chất cùng hình tượng. Cũng không chấp nhận người khác hướng dẫn. Hắn căn bản không có học tập cùng tính toán diễn xuất. Chưa từng nghĩ cố gắng. Hơn nữa, ta lớn lên, không phải hắn có thể đẩy. Quách Tứ Duy, người rất tự tin, nhưng người cũng rất ngạo mạn. Người có thể xem thường ta điện ảnh, nhưng người không có thể phủ định một người mới. Cho dù bây giờ hắn cái gì cũng không phải. Cũng không có nghĩa là hắn sau này không thể nào trở nên cường đại. Lý Thiết Trụ, nếu như hắn không thể tiếp nhận hắn mới vừa rồi biểu diễn chính là một đống rác rưởi, mà là tin tưởng ngươi kia trương ép thẻ khẳng định hắn là thiên tài. Vậy hắn tương lai đem không thành tựu được gì? Chỉ có nhận thức rõ ràng bản thân mới có thể lớn lên cùng tiến bộ. Quá đáng khen ngợi là một loại mưu sát. 333. Tốt, hiện trường người xem bắt đầu vỗ tay hoan hô. Nhân cũng không mù, mặc dù Lý Thiết Trụ lời nói vô cùng rất hot, nhưng tại sao nếm không phải thuốc đắng giả tật? Nếu như vị này tại sao Tây Sướng thật coi mình rất quan trọng nhi rồi? Vậy thì thật phá hủy. Tất cả mọi người biết, tiểu tứ cho này trương ép thẻ, chẳng qua chỉ là đang cùng trước hai chàng trộn quá miệng Lý Thành cần thực tế, thực lực. Đặc lập độc hành thôi. Dùng muốn làm gì thì làm tới biểu dương chính mình cường đại. Chỉ là không khéo, hắn gặp Lý Thiết Trụ. Quách Tứ Duy, ép thẻ là ta làm đạo sư quyền lực, nên được đến tôn trọng. Không thể tùy tiện nghi ngờ. Lý Thiết Trụ, đây là ngươi quyền lực. Chúng ta cũng không nói cho ngươi thu hồi ép thẻ a. Người phát ngươi, cũng không thể nghi ngờ đã sai lầm rồi. Như thế kém diễn kỹ. Như thế không có nhãn quang đạo diễn. Như thế cưỡng từ đoạt lý kẹp tóc lý do. Nếu như không nói cái máng một chút, sẽ để cho ta như nghẹn ở cổ họng, như mùi nhọn lưng, như đứng đống lửa. Người đạo diễn thời điểm, có ngươi thích diễn viên, ta cũng là. Tại sao ngươi cảm thấy ngươi chính là đúng không? Ta chính là sai. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi không phải là vì giúp hắn mà cho ép thẻ. Ngươi chỉ là đang khoe khoang năng lực mình, chứng minh ngươi có thể trở tay là mây lật tay thành mưa. Lý Thiết Trụ, xin nhớ thân phận của ngươi. Ngươi chỉ là một giúp diễn khách quý. Ngươi không có phán xét tư cách, nhưng là đạo diễn không có ngăn cản ta lên tiếng. Hiển nhiên ta có thể nói. Quách Tứ Duy, ngươi than phiền chỉ có thể là vô năng cuồng nộ. Này ép thẻ ta phát định. Lý Thiết Trụ, ta không có than phiền. Ta chỉ nói là ngươi không xứng làm đạo sư. Ngươi đây là đang lầm nhân tử đệ. Tại sao Tây Sướng ngàn vạn lần không nên bị này trương ép thẻ nói dối? Nếu như ngươi muốn làm diễn viên, nhất định phải nhớ ngươi tối nay tệ hại đến gần như xấu hổ biểu hiện. Biết sỉ mới có thể sau dũng.